Siêu thần yêu nghiệt, chương 813, muốn cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương nói, lão thất phu này, ta sẽ tự mình giải quyết, mà ngươi hoặc giải tán quỷ các, hoặc mang theo thủ hạ thần phục với ta. Tên này cũng đã nhượng bộ, hắn muốn biến tổ chức thần bí này thành của mình. Khanh khách, Yến Sơn Tuyết che miệng cười rộ lên. Nụ cười lộng lẫy, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, ngươi nghĩ thật đẹp. Quỷ thịu, đại trưởng lão che ngực. Phẫn nộ nói, ngài nhượng bộ như thế. Hắn cũng không lĩnh tình, không bằng động thủ bắt giữ đi. Mấy đại trưởng lão khác hưởng ứng. Người trẻ tuổi này, cho thể diện mà không cần. Còn khách khí với hắn cái gì? Trực tiếp động thủ, hừ. Tư Không Minh lạnh lùng nói, đường đường quỷ các vậy mà lại e ngại một Vân Phi Dương đưa tới cửa. Truyền đi không sợ làm trò cười cho người khác. Bọn người đại trưởng lão nghe vậy, nhất thời giận không nhịn nổi. Rối rít nói, quỷ thì ai? Yến Sơn Tuyết thở dài một hơi, nói, Vân Phi Dương, xem ra, chúng ta nhất định không thành bằng hữu. Ý câu nói này hiển nhiên là không muốn nhượng bộ. Dù sao, giải tán quỷ các hay thần phục đều là chuyện không có khả năng. Vân Phi Dương cười nói, làm địch nhân với nữ nhân xinh đẹp như cô cũng rất đáng tiếc. Xoát xoát, ngũ đại trưởng lão nhao nhao đứng lên, vây quanh Vân Phi Dương. Chỉ cần chờ quỷ chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đồng loạt ra tay. Trong lòng Tư Không Minh cười lạnh liên tục. Hắn bắt đầu lặng yên ngưng tụ thuần linh lực, chuẩn bị khi quỷ các động thủ. Tùy tiện để đánh lén, mà lại tin tưởng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Tiểu tử kia khẳng định chắp cánh khó thoát. Yến Sơn Tuyết ngưng trọng nói, Vân Phi Dương, quỷ các cần cường giả như ngươi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Vân Phi Dương cười nói, khi thủ hạ ngươi quyết định động đến nữ nhân ta thì đã không còn khả năng hợp tác. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế, hoàn toàn không có đường thỏa hiệp. Điều này khiến Yến Sơn Tuyết vô cùng bất đắc dĩ. Nói thật, nàng không hề hy vọng làm địch nhân với nam nhân này, bởi vì không hề có chỗ tốt với quỷ các. Vân Phi Dương, Yến Sơn Tuyết lại nói tiếp, ở lại đây tỉnh táo một chút đi. Nói xong vung tay lên, vù vù, tu vi ngũ đại trưởng lão hoàn toàn bùng nổ, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Tư Không Minh mừng rỡ, tình huống như vậy đủ để chứng minh Vân Phi Dương sẽ nháo nhào cùng quỷ các. Năm tên thánh cấp, một quỷ chủ không hề yếu hơn mình, tiểu tử Vân Phi Dương hôm nay chết là cái chắc. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn cùng tiến lên, Yến Sơn Tuyết cười nói, cách chương.